Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104. Chương 1104. So tài bắt đầu. Hừ, chờ ngươi có thể luyện chế ra cửu phẩm trùng linh đan rồi nói sau. Hồ Mạc Vũ sắc mặt khó coi, lạnh giọng một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu lấy ra các loại vật liệu, cùng Bạch Vũ Triết hai người các một phần, cũng không muốn lại trì hoãn xuống dưới. Hắn biết, luận đấu võ mồm, chính mình khả năng không phải là đối thủ, dù là hắn sống thời gian là đối phương là gấp mấy chục lần. Nhưng tại phương diện luyện đan kiến thức, thượng cổ man tộc ở vào trời sinh thế yếu. Hồ Gia Gia, người thật muốn cùng Lâm, cùng ta sư phụ tỉ thí một chút luyện đan a? Long nữ ở một bên nhìn xem, mặc dù hai người này vừa rồi lời nói bên trong có gai, nhưng là nàng nhưng cũng không thèm để ý. Nàng hiếu kỳ hai người này so tài. Ha ha, chờ hắn thắng ngươi Hồ Gia Gia, ngươi lại gọi hắn sư phụ không muộn. Hồ Mạc Vũ xem xét giống long nữ, sắc mặt lập tức trở nên cười tủm tỉm, bất quá trong lời nói lại như cũ mang theo ngạo khí. Hồ Gia Gia, Lâm ngạo thế nhưng là rất lợi hại a, ngươi cũng phải cẩn thận. Long nữ cũng cười hì hì nói, nàng cùng Bạch Vũ Triết luyện đan có mấy ngày thời gian, mặc dù trước đó chưa có tiếp xúc qua, nhưng tốt xấu cũng là huyền môn cảnh võ giả, đối với phương diện này vẫn là có ánh mắt cùng kiến thức, tự nhiên đối Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ có nhất định suy đoán. Về phần hai người này đến cùng ai lợi hại một số, nàng liền thật không rõ lắm. Nàng chỉ biết, nếu như chỉ là so trận pháp, khẳng định là Bạch Vũ Triết lợi hại. Ha ha, chẳng lẽ ngươi Hồ Gia Gia luyện chế linh đan đều là giả sao? Ngươi nha đầu này, Bạch Bạch thương ngươi nhiều năm như vậy. Hồ Mạc Vũ tức giận nói, rất nhanh, hai phần vật liệu phân phối xong, phân lượng đều như thế, có thể luyện chế cửu phẩm linh đan vật liệu, tự nhiên mỗi một loại đều phi thường chân quý. Bạch Vũ Triết bây giờ xác thực không bỏ ra nổi nhiều như vậy tới. Trên người hắn một số vật liệu, kỳ thật cũng đều là về sau tại Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong hái được. Cộng lại nhiều nhất cũng liền có thể luyện chế một lò cửu phẩm linh đan thôi. Hơn nữa còn có một phần là nhất định phải xuất ra đi hối đoái. Hai người đồng thời đều lấy ra lò luyện đan đặt ở trước người. Ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc, luyện chế cửu phẩm linh đan cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sống. Bắt đầu đi, Ngưu Ma Thánh Giả ở một bên nhìn xem. Hắn liền tạm thời xung làm phán định, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì không yên lòng. Đường đường đại lục đệ ngũ cường giả, đệ nhất chú khí sư, còn không đến mức như vậy bị ổi. Oanh, Ngưu Ma Thánh Giả một tiếng sau khi bắt đầu, song phương đồng thời nhóm lửa đan hỏa. Hồ Mạc Vũ trước người lò luyện đan, toàn thân màu thiên thanh, nhìn qua rất là cổ phác đại khí, chính là cực phẩm thánh binh. Luận phẩm chất, so với Bạch Vũ Triết kim hỏa lô cần phải cao cấp nhiều. Thượng cổ man tộc mặc dù thiếu linh đan, nhưng là bọn hắn không thiếu chú khí sư, ở phương diện này so với nhân tộc còn mạnh hơn ra không ít. Thân là đệ nhất luyện đan sư, hắn lò luyện đan làm sao có thể kém. Hồ Mạc Vũ vung tay lên, lò luyện đan lập tức mở ra, hai loại dược liệu bị hắn đầu nhập vào trong đó, lập tức cũng đã bắt đầu rút ra tinh hoa. Mà Bạch Vũ Triết nhưng không có hắn như vậy gấp, tựa hồ còn tại điều chỉnh đan hòa, nhìn động tác muốn so Hồ Mạc Vũ chậm không ít, nhưng là trên mặt của hắn không có nửa điểm thần sắc lo lắng. Nhìn qua là như vậy không nhanh không chậm, dần dần, hắn đan hỏa càng ngày càng vượng, kia ngọn lửa màu tử kim cháy hừng hực, theo Bạch Vũ Triết luyện đan quyết biến động, thế lửa tiếp tục tăng vọt, sau đó một con tử kim sắc phượng hoàng từ trong cơ thể hắn liền xông ra ngoài, vọt thẳng nhập đan hỏa bên trong,